Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, hẳn phải chết ý chí. Trong tầm mắt sinh ra vặn vẹo, một quyền kia giờ phút này nhìn qua tựa như từ vặn vẹo một cái thế giới khác bên trong kích xuyên. Qua, uy lực của nó không thể nghi ngờ. Hai chân, xương sườn, cánh tay, bả vai, xương hông, mấy chục cây uốn lượn cốt thứ trong nháy mắt phòng ngự tại Kimimaro phía trước. Nhưng cũng trong nháy mắt liền vỡ vụn, hóa thành cốt phiến nổ tung, ngăn cản hai tay vặn vẹo vỡ nát, ngăn cản đầu gối vặn vẹo vỡ nát, liên tục không ngừng thoát ra cốt thứ không ngừng suy yếu một quyền này lực lượng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn như cũ bị đánh xuyên bụng, bay lên bầu trời. Bất quá, kết cục này cũng còn khá tốt, dù sao vừa mới Haruno Sakura là nhắm ngay đầu của hắn. Nhìn xem dưới thân đã điều chỉnh tư thế chuẩn bị nhảy lên tiếp tục công kích Haruno Sakura, Kimiaro hoàn toàn nhịn được toàn thân mình kịch liệt đau nhức. Chú ấn lại lần nữa lan tràn, xương cốt lần nữa sinh trưởng, hai tay, hai chân, xương sống, xương chậu một lần nữa mọc tốt, sau đó là huyết nhục. Một giây đồng hồ bên trong, Kimimaro khôi phục như lúc ban đầu, mà đồng thời, chú ấn hoàn toàn hiện đầy thân thể của hắn. Hô siêu, một đầu cái đuôi thật dài từ Kimimaro sau lưng mọc ra. Đối nhảy lên Haruno Sakura rút đi, bành, cái kia cái đuôi hung hăng quất vào Haruno Sakura dựng thẳng lên lòng bàn tay. Sau đó bị trực tiếp bắt lấy, cũng dùng sức kéo một cái, đem Kimimaro toàn bộ túm đi qua. Bành, một tiếng, không khí bị rung ra một mảnh gợn sóng. Haruno Sakura nắm đấm cùng Kimimaro xoắn ốc cốt thứ đụng va vào nhau. Lần này, vậy mà tương xứng, thô to xoắn ốc cốt thứ bắt đầu xoay tròn. Kịch liệt ma sát lệnh Haruno Sakura cảm giác tay kia bên trên nóng lên. Nắm lấy Kimimaro cái đuôi vừa dùng lực, tại để Kimimaro thân thể mất cân bằng đồng thời, mình cũng mượn lực điều chỉnh thân hình, một cước đá vào Kimimaro xương đuôi bên trên. Ba, một cái kia cái đuôi bị Haruno Sakura liền ra mang thịt kéo xuống. Hai người cũng nhờ vào đó tách ra. Sau đó song song rơi trên mặt đất, Kimimaro có chút lảo đảo một cái, sau đó nhìn một chút Haruno Sakura thụ thương đầu kia còn hơi có chút co giật cái đuôi. Lông mày đều không hề nhíu một lần, xương đuôi sau lại tái sinh mọc ra một đầu đồng dạng cái đuôi. Bên kia, Haruno Sakura nhìn một chút mình bao tay, cái kia bao tay lại là đã xuất hiện một mảnh mài mòn. Còn sót lại mấy cây sợi nhìn qua lẻ loi trơ trọi. Cái kia một mảnh làn da đều bị sờ phá, chảy ra mảng lớn vết máu. Đây là bị vừa mới Kimimaro xoắn ốc cốt thứ xoay tròn chỗ hư hại. Vừa mới trong nháy mắt đó thậm chí ngay cả giây đều không có đến. Kimimaro cái kia xoắn ốc cốt thứ cũng đã sinh ra đủ để mài mòn thấu 5 cm tấm thép cao cường. Lực ma sát. Nhìn xem cái kia vỡ vụn bao tay, Haruno Sakura không có cái gì lo lắng cùng ưu sầu. Vừa vặn tương phản, nàng lộ ra nét mặt hưng phấn, cười tâu tuét miệng tựa như nhanh câu đến bên tai. A, trầm thấp một cái nặng nề hơi thở, màu đen khí diễm tại trên người nàng thiêu đốt vượng hơn. Nếu như lúc này khô lâu kên lại, hắn có thể sẽ cảm giác dạng này Haruno Sakura rất quen thuộc. Bởi vì hiện tại Haruno Sakura trạng thái, liền là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Haruno Sakura lúc Haruno Sakura cùng cái kia mười mấy cái Delos binh lính đế quốc lúc đang chém giết biểu lộ. Cái kia lệnh người chết đều cảm thấy run sợ ngông cuồng cùng chiến ý. Chỉ cần gặp một lần người, hẳn là cũng sẽ không quên. Xương sống chi tiên nắm cùng Kimimaro trong tay, so vừa mới càng thô gấp đôi cốt thứ từ sau lưng toát ra. vì Kimimaro cung cấp hậu phương cùng hai bên phòng ngự, biến thành chú ấn trạng thái hai Kimimaro, không có lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Hắn nhìn chăm chú Haruno Sakura, có chút thấp giọng nói một mình, Orochimaru đại nhân a, ta sẽ tại đây là ngài dâng lên ta hết thảy. Kimimaro trước khi tới đây liền đã ôm lấy tử trí. Một chuyến này, hữu tử vô sinh, coi như hắn chiến thắng cô bé trước mắt, coi như hắn đem giết chết. Cuối cùng hắn kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Đứng trước kết cục chắc chắn phải chết. Hắn hiện tại làm, chỉ là vì đem Orochimaru một cái tiềm ẩn địch nhân tiêu trừ. Không có chút nào vì chính mình kiếm lấy sinh cơ ý tứ. Xương sống chi tiên vung ra, như là rồng như là rắn uốn lượn. Nguyên bản vẻn vẹn dài hơn 1 mét cốt tiên, lại tại vung ra trong nháy mắt hóa thành hơn 30 mét trường tiên. Hướng về Haruno Sakura quấn tới, dương mắt quét qua, gặp cái kia trường tiên quấn tới. Haruno Sakura đá một cái mặt đất, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem mặt đất sợi cỏ, bùn đất chấn vỡ, xé rách, bùn đất cát đá vẩy ra. Bụi mù trực tiếp đem Haruno Sakura thân ảnh giấu ở trong đó. Cốt tiên tại Kimimaro khống chế phía dưới, nương tựa theo kinh nghiệm đối một chỗ cuốn một cái, cũng không có quyển đến bất kỳ vật gì, mà Haruno Sakura đồng thời từ một phương hướng khác vọt ra. Vạch ra một đạo hắc ảnh, lần nữa tiếp cận Kimimaro, không thể cùng nàng cận chiến, cần kéo dài khoảng cách, kinh nghiệm cùng bản năng như thế nói cho Kimimaro, nhưng là, hắn vừa mới lui lại một bước, liền cường tự dùng lý trí của mình hạn chế lại hành động của mình. Hảo hảo, thời gian của ta không nhiều lắm, nếu như ta hiện tại không đánh, so kéo dài, tuyệt đối là ta chết trước. Với lại, nếu như đã là tất chết thân thể, như vậy lần này chiến đấu nên hiểm chung cầu thắng. Kimimaro hai mắt tinh quang lóe lên, không né nữa, ngược lại đón Haruno Sakura mà đi. Đón Haruno Sakura một quyền, Kimimaro không làm bất luận cái gì ngăn cản. Trong tay cốt thứ vẽ hướng Haruno Sakura yết hầu, thân hình khẽ biến. Cái kia cốt thứ xẹt qua Haruno Sakura gương mặt, lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Haruno Sakura con mắt không nháy mắt, nguyên bản một quyền tiếp tục đánh vào Kimimaro tim. Lại một lần không khí chấn động, lại một lần khí lãng cuốn ngược. Ngoặc kép, bành, một tiếng, tựa như buồn bực trống kinh lôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.